Tạo hóa chi vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, chương 1180, đường hầm không gian. Giữa bầu trời, Bùi Vị điên cuồng gầm thét lên, một viên hỏa lưu tinh theo lòng bàn tay của hắn lay động tại hắn trước người sau người trên dưới. Bay lượn, một khi có hắc giáp quân tốt bị đánh trúng, lập tức liền hóa thành cho bụi. Thế nhưng Bùi Vị cái này tỏa ra trung phẩm hồn khí khí tức hỏa lưu tinh. Phần lớn thời gian, nhưng tại ngăn cản từng cây màu máu nổ thì. Trong lúc vô tình, Bùi Vị đã rơi vào tầng tầng trong vòng vây. Bùi Vị quanh thân đã tập trung ba cái ngàn người đại đội. Ba người ngàn người đại đội lúc này tàn dư nhân số chỉ có 2.000 ra mặt. Nhưng chỉ có 1.000 người ở trên bầu trời vây công. Mặt khác 1.000 người, nhưng mỗi người bả vai vác cự nỏ, đang điên cuồng hướng về phía giữa bầu trời Bùi Vị xạ kích hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh. Người đánh cá cuộc sống hạnh phúc, Bùi Vị hơn nửa tinh lực đều bị cái kia vô cùng vô tận linh tiễn cho liên lụy. Hắn đối phó ngàn người đại đội lúc là rất dễ dàng, thế nhưng theo càng ngày càng nhiều hắc giáp ma hồn đại quân tập trung lại đây. Nhiều binh chủng dưới sự phối hợp đến, hắn tình cảnh càng ngày càng khó. Hắn muốn chạy trốn, nhưng mấy cái ma hồn quân lính một mực từng cái cùng phát điên giống như vậy. Không muốn sống ngăn cản hắn đào tẩu, càng làm cho Bùi Vị kiêng kỵ chính là, nơi này bình thường nhất ma hồn quân lính đều tỏa ra chú mạch cảnh nhất nhị trọng khí tức. Bách nhân tướng thì có khai phủ cảnh sơ kỳ tu vi khí tức. Thiên nhân tướng càng là tỏa ra khai phủ cảnh hậu kỳ khí tức. So với hắn dọc theo con đường này từng tao ngộ hết thảy ma hồn đại quân đều cường đại hơn. Loại biến hóa này kỳ thực là rất bình thường. Quân đoàn càng lớn, dưới trướng phổ thông sĩ tốt thực lực càng mạnh. Nếu là Diệp Chân dưới trướng quân đoàn đạt vượt qua 10 vạn người, tùy tiện lôi ra tới một người phổ thông sĩ tốt, tỏa ra khí tức sợ đều sẽ cao tới chú mạch cảnh tứ ngũ trọng. Chiến hồn huyết kỳ gia trì bên dưới, sức chiến đấu càng là có thể trực phiên mấy lần. Lúc này Bùi Vị sở dĩ hoảng sợ là bởi vì trước mắt ba vị thiên nhân tướng, tuy rằng tỏa ra khai phủ cảnh bát trọng khí tức, nhưng hắn còn có thể ứng đối. Nhưng là một khi thống lĩnh này mấy cái ngàn người đại đội vạn nhân tướng xuất hiện, hắn liền thật sự phiền phức. Hắn muốn phá vòng vây, nhưng là mấy ngàn người nhiều binh đường hợp tác bên dưới, để hắn vướng trái vướng phải, căn bản không cách nào phá vòng vây. Đột nhiên, Bùi Vị cảm giác quanh thân áp lực nhẹ đi. Phía dưới cái kia dày đặc như mưa nổ thì đột nhiên liền ngừng. Bốn phương tám hướng ma hồn quân lính không muốn sống vây công cũng đình chỉ. Hả? Nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện cả người sát khí, quanh thân huyết quang tựa hồ so giữa bầu trời màu máu thái dương còn muốn rừng rực mấy phần tướng lĩnh, Bùi Vị trái tim lại như là bị chùy sắt lớn bắn cho đánh một hồi. Đột nhiên vừa kéo, vẻn vẹn bị trước mắt này khủng bố tướng lĩnh nhìn chăm chú một chút, Bùi Vị lập tức thì có một loại không thở nổi cảm giác. Khó có thể hình dung hoảng sợ xoay mình từ Bùi Vị trong mắt hiện lên. Hai chân thậm chí không tự chủ được run rẩy lên. Không, ta không muốn chết, ta không thể chết được. Diệp Chân xuất hiện, cái kia khí tức kinh khủng, lập tức liền để Bùi Vị đứng bên bờ vực tan vỡ. Sở dĩ như vậy, chủ yếu là mấy ngày qua, Bùi Vị cũng ngộ quá vài vị vạn nhân tướng. Biết vạn nhân tướng tỏa ra khí tức trình độ, cũng chính là nhập đạo cảnh nhất nhị trọng võ giả khí tức. Coi như sẽ có gợn sóng, nhưng tuyệt đối sẽ không như là trước mắt vị này ma hồn tướng lĩnh kinh khủng như vậy. Tỏa ra nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong khí tức, quả thực giống như núi khủng bố. Tại này cỗ uy thế trước mặt, Bùi Vị cảm giác mình lại như là run rế. Bùi Vị thần niệm run lập cập đuổi rồi khắp cả hắn chiếc nhẫn chứa đồ. sau đó sắc mặt một mảnh bi thảm. Hắn từ thượng giới mang đến 5 khối thời khắc nguy cơ bảo mệnh dùng vạn dặm vân yên phù. Đã triệt để dùng hết. Huống hồ, Bùi Vị lúc này có một loại cảm giác. Coi như là hắn có vạn dặm vân yên phù. Thế nhưng chỉ cần thần hồn của hắn sức mạnh có hơi có động tác. Hắn lấy ra vạn dặm vân yên phù thời điểm. Đối diện cái kia nhân vật khủng bố. Sẽ một đao bổ hắn. Trong phút chốc, Bùi Vị liền tuyệt vọng. Không phải Bùi Vị tâm trí không kiên. Nếu là đụng với cái khác sống sờ sờ võ giả. Bùi Vị có hơn 1000 chủng cầu sinh phương pháp. Nhưng là đối mặt như vậy một đám chỉ biết giết chóc ma hồn đại quân. Một khi bị vây quanh, cũng chỉ có chờ chết. Cút ngay, đều cho lão tử cút ngay điệu bộ. Tuyệt vọng thời khắc, Bùi Vị triệt để điên cuồng. Điên cuồng rít gào lên. Ai dám lại đây, lão tử hãy cùng hắn đồng quy vu tận. Lăn, Bùi Vị, đều cho, cái kia trầm thấp hai chữ. Đột nhiên liền để giống như điên cuồng Bùi Vị như bị sét đánh. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt vị này có thể một miệng nói ra tên hắn ma hồn đại quân tướng. Lĩnh, trong con ngươi, đột nhiên liền nổi lên một tia cầu sinh hy vọng. Các hạ nhận ra ta, có thể hay không cho ta một con đường sống. Ta có thể gia nhập ngươi đại quân, vì ngươi hiệu lực, nói. Bùi Vị chỉ lo đối diện vị này không đồng ý. Hai đầu gối mềm nhũn, ngay ở trong hư không quỳ xuống. Kính xin cho ta một cơ hội. Ta nhất định sẽ cho các hạ hiệu liêu mạng. Hiệu liêu mạng. Ha ha ha ha. Đột nhiên Diệp Chân liền lên tiếng cười dài đến. Tiếng cười như lôi, đủ có thể xuyên kim liệt thạch. Chấn động đến mức trước mắt Bùi Vị mắt nổ đom đóm. Nhưng dần dần, Bùi Vị nghe tiếng cười kia, sắc mặt nhưng là thay đổi. Tiếng cười kia, thanh âm này, hắn Bùi Vị tuy rằng không phải quá quen thuộc, nhưng cũng tuyệt đối ghi lòng tạc ra. Ngươi, ngươi là Diệp Chân, nói ra câu nói này thời điểm, Bùi Vị muốn đứng lên, nhưng đầu gối chỉ khẽ động, quét 4 phương 8 hướng cái kia lít nha lít nhít ma hồn đại quân. Bùi Vị lần thứ hai một lần nữa quỳ xuống. Diệp Chân rất hứng thú nhìn trước mắt vị này năm đó suýt chút nữa thì hắn mặc nhỏ trường sinh giáo. Thượng giới thần sứ, chính một mực cung kính quỳ ở đó. Một mặt nhiếp phục, trong lòng có một loại không tên cảm khái. Không thể không nói, Bùi Vị đây thật sự là co được giãn được a. Nhẫn công, Bùi Vị. Nếu ngươi nói cho một mình ngươi cơ hội, như vậy bản soái liền cho ngươi một cái cơ hội sống sót. Diệp Chân đột nhiên mở miệng, thấy Diệp Chân mở miệng, quỳ ở đó Bùi Vị thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó một mặt khiếp sợ hỏi, Diệp soái, ngươi là làm sao trở thành này ma hồn đại quân thống soái? Nơi này có ngươi câu hỏi tư cách sao? Diệp Chân hừ lạnh một tiếng, liền đem Bùi Vị dọa run run một cái. Ta hỏi, ngươi đáp, nếu dám có một câu làm bộ, bản soái liền gọi ngươi chết không có chỗ chôn. Hiểu chưa? Diệp Chân quát lên, không thành vấn đề, nhưng tự vừa ra khỏi miệng, Bùi Vị liền bị một tên hắc giáp vạn nhân tướng giơ lên thật cao màu máu đồ đao cho sợ đến nuốt xuống. Cuồng gật đầu không ngớt, nói cho bản soái, ngươi tới đây thượng cổ ma thần điện mục tiêu. Diệp Chân hỏi, mục tiêu? Bùi Vị khóe miệng xoay mình trở nên cực kỳ cay đắng. Hồi Diệp soái, ta nhiệm vụ thất bại, lại bị các ngươi khắp thiên hạ truy sát cùng tôn tử giống như. Lưu lại nơi này chân huyền đại lục lại không có bất cứ hy vọng nào. Chỉ có thể trở về hồng hoang đại lục. Mà này thượng cổ ma thần điện là ta hiện nay duy nhất có thể trở lại hồng hoang đại lục con đường. Nghe vậy, Diệp Chân con mắt đột nhiên nhảy một cái. Thông qua thượng cổ ma thần điện có thể trở về quy đến hồng hoang đại lục. Không sai, này thượng cổ ma thần điện bên trong có một cái đi về Hồng Hoang Đại Lục đường hầm không gian. Trên căn bản, mỗi một tòa thượng cổ Na Di trận đều có một cái đi về Hồng Hoang Đại Lục đường hầm không gian. Bùi Vị nói, ngoài ra đây, Diệp Chân hỏi lần nữa. Ngoài ra, Bùi Vị biểu hiện có chút ngạc nhiên. Ngoài ra, ta chỉ hy vọng bình an trở lại Hồng Hoang Đại Lục. Lại không có hắn muốn. Có người nói, mỗi một cái thượng cổ ma thần điện bên trong đều có không ít thượng cổ chân ma truyền thừa. Ngươi chẳng lẽ không muốn sao? Diệp Chân hỏi toàn năng võ hiệp hệ thống. Nghe vậy, Bùi Vị nở nụ cười khổ. Một mình ta tộc con cháu thu được thượng cổ chân ma truyền thừa, cái kia cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Diệp Chân đối với đáp án này có chút bất ngờ. Theo ngươi nói như vậy, Minh Đường vội vã chạy tới thượng cổ ma thần điện, cũng là muốn từ lên ở chỗ ma thần điện quay lại Hồng Hoang Đại Lục. Nếu là Minh Đường thật sự đến rồi, vậy hẳn là được rồi. Lấy Minh Đường địa vị, này thượng cổ ma thần điện đối với hắn cũng chẳng có bao nhiêu sức hấp dẫn. Minh Đường tại Hồng Hoang Đại Lục địa vị gì? Cái kia đi tới Hồng Hoang Đại Lục đường hầm không gian ở nơi nào? Liên tiếp hỏi Bùi Vị mấy vấn đề sau đó, Diệp Chân đột nhiên, hắn muốn từ Bùi Vị nơi này biết đến đồ vật quá hơn nhiều. Diệp Chân muốn làm hết sức nhiều biết có quan Hồng Hoang Đại Lục sự tình. Như vậy Bùi Vị đối Diệp Chân mà nói chính là một cái từ điển sống. Bất quá lúc này Diệp Chân nhưng không có quá nhiều thời gian từng cái hỏi dò Bùi Vị mấy cái có quan hệ Hồng Hoang Đại Lục sự tình. Xa xa đã tuôn ra chói mắt màu máu ánh sáng, nghĩ đến là Diệp Chân dưới trướng đại quân đã bắt đầu vây công Diêm Vô Địch. Diệp Chân dự định đem Bùi Vị khống chế tới tay bên trong, sau đó tỉ mỉ từng cái hiểu rõ Hồng Hoang Đại Lục tình huống. Nếu ngươi như vậy phối hợp, như vậy bản soái liền cho ngươi một con đường sống, thả ra tiên thiên thần hồn, ngoan ngoãn được bản soái khống chế. Chỉ cần ngươi nghe lời, nên có thể diện, bản soái sẽ toàn bộ cho ngươi. Diệp Chân trực tiếp đưa ra yêu cầu. Võ Nô à, Bùi Vị khóe miệng né qua một tia bi thảm. Thân hình liên chiến mấy lần, mới cười khổ gật đầu. Ta còn có lựa chọn sao? Triệt để thả ra tiên thiên thần hồn, không muốn còn có bất luận sự chống cự nào tâm tư. Diệp Chân khai báo, vận chuyển tỏa hồn khôi lỗi thuật, chậm chậm khống chế một tia tứ sắc tiên thiên hồn quang đinh vào Bùi Vị tiên thiên thần hồn nơi sâu xa ngất. Nhưng cũng là ở trong nháy mắt này, kỳ biến hóa đột ngột sinh. Bùi Vị thả ra tiên thiên thần hồn bên trong hồn quang bao phủ mà ra nhằm phía Diệp Chân chớp mắt. Bùi Vị trong thời gian ngắn liền phun 9 thanh màu vàng nhạt bản nguyên tinh huyết, phun về phía hắn trung phẩm hồn khí hỏa lưu tinh. Trong phút chốc, cái kia trung phẩm hồn khí hỏa lưu tinh ánh sáng xoay mình trở nên chói mắt cực kỳ. Khí tức ở trong nháy mắt này tăng lên điên cuồng mấy lần sau khi mang theo chói tai tiếng rít chói tai, đánh về không hề phòng bị Diệp Chân. Nhưng quỷ dị chính là, Diệp Chân trong con ngươi nhưng tràn đầy cười nhạo. Diệp Chân thậm chí ngay cả động cũng không nhúc nhích. Phía sau hắn ngàn tên khai phủ cảnh hậu kỳ thân vệ đồng thời ra quát lên một tiếng lớn. Huyết quang dâng trào, một đạo ngưng dày vô cùng màu máu màn ánh sáng liền vững vàng bảo vệ ở Diệp Chân trước mặt. Đồng thời, hơn 1000 tên thân vệ tầng tầng lớp lớp phảng phất bức tường người bình thường vây lại Diệp Chân trước người, bất cứ lúc nào có thể làm chủ soái chịu chết. Đây chính là thân vệ. Bất quá, Bùi Vị không tiêu hao lượng lớn bản nguyên tinh huyết nổ ra trung phẩm hỏa lưu tinh, cuối cùng liền Diệp Chân ma hồn các thân vệ ngưng tụ thành màu máu màn ánh sáng đều không có đánh tan. Còn không chờ Bùi Vị có phản ứng, ngàn tên ma hồn thân vệ liền đem Bùi Vị trực tiếp chém thành thịt băm. Sau đầu thần hồn bàn tay lớn tìm tòi,